thì chúng ta để làm gì? Trước nhất cái đã, làm rất nhiều việc nhưng mà cái trước nhất là làm gì? Làm gì trước nhất? Là luyện ngọc, là ngọc mani, là om mani ba mê hụm, phải vậy không? Khi nào quý vị đọc đúng âm điệu của om mani và hiểu lý thông suốt từ bên này qua bên kia, hiểu bao gồm dung thông cả tục và cả chơn, thì quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của om mani. Om mani, om là tổng thể, mani là ngọc, ba mê là sen, hùng đó là tình thương, là hỷ xả, là tình cảm, là di lặc. Om là trí tuệ, là văn thù. Quý vị chắc quên mất. Bây giờ quý vị đi vào luyện gì? Năm ngoái luyện gì? Luyện đất, luyện lửa. Vậy bản thể của cái tinh túy của vạn vật muôn loài á là gì? Là đất, phải không? Cho nên quý vị phải luyện cái đất cho nó tinh túy, nó mới đủ hút hết tất cả vạn vật muôn loài vũ trụ vào đất. Vậy thì cái tinh túy của đất là gì? Là nước. Năm nay quý vị luyện nước, luyện đưa nước vào và kết nước lại từng li ti trong cơ thể, li ti trong hơi thở, tức là quý vị luyện cái tinh túy của nước, tức là luyện ngọc. Cái gì nữa? Luyện cho nó thành tinh túy, tinh ba nhỏ nhất, cô đọng nhất, quý báu nhất, màu nhiệm nhất là luyện ngọc. Cái gì nữa? Luyện cái đất, luyện cái cơ bắp, trong cơ bắp luyện cái túy xương sống, luyện cái túy não của mình, luyện cái xương thịt của mình để nó cô đọng lại và tinh ba nhất của nước là gì? Là cây cối, là cây cỏ. Cây cỏ là gì? Cây là gì? Cây là lửa. Lửa nó phát xuất từ cây, cho nên không nói lửa mà nói là cây, cây cỏ. Thì năm ngoái quý vị đã luyện lửa rồi, luyện được 2 rồi. Mặc dù mới cấp 1, quý vị muốn lên cấp 2, lên cấp 3, lên cấp 4, lên chừng nào bằng thầy và lên nữa, lên nhiều cấp nữa. Có nhiều khi những cấp cao hơn á, chỉ luyện trong vòng 1 tuần lễ thôi. Đức Phật lên luyện tới cấp cao hơn chỉ có 49 ngày thôi. Bây giờ mình ngu á, cho luyện là 2 năm đi. Bây giờ mới quý vị mới sơ cấp thôi, phải trung cấp, phải cao cấp, và phải cao học, phải tiến sĩ, phải bác học chứ. Chứ bây giờ mới về rồi ta ngập sao được? Phải nào? Đó. Cho nên chính mình luyện mà quý vị không thấy. Quý vị đang luyện lửa, đã luyện lửa và đất. Bây giờ quý vị đang luyện gió và nước. Tinh ba của nước là gì rồi quý vị biết rồi à, là cây cối. Tinh ba của cây cỏ là gì? Là con người. Con người ấy, chủ của con người là gì? Là ý. Sang năm quý vị sẽ luyện tới con người, luyện cái ý nó cô đọng lại. Và tinh ba của con người là gì? Là lời nói. Thì năm tới quý vị niệm vào cái thích, cái vô thích. Tức là quý vị niệm tới tinh ba của con người là luyện lời nói, luyện âm thanh, luyện thi ca, luyện âm nhạc. Và tới cái năm sau cùng á, của năm thứ tư đó, là quý vị luyện vô nhiễm thế. Vô nhiễm thế tức là luyện tới cái tấm trì, đã tấm trì rồi còn đâu nhiễm nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị, học và tập đủ 4 năm đã, rồi rời thầy để tìm chỗ luyện 4 năm, quay trở lại cái gì không hiểu thầy chỉ, hoặc là tiếp tục theo học cấp 2, hoặc tiếp tục theo học cấp 3. Có nhiều người theo Phật một thời gian đắc quá đi chỗ khác, vừa độ và vừa tự tu luyện, đắc tu hào đào hoàng quá đi, có vị đắc tư đà hàm quá đi, có vị đắc a la hàm quá đi, có vị đắc a la hán quá đi, có vị ở lại cho tới khi nào đắc quá vị giải thoát vào hàng Bồ Tát vẫn chưa chịu đi. Cái chuyện đó là khác. Nhưng mà bây giờ trên con đường để quý vị tu luyện, thì quý vị phải đi theo từng bước như vậy. Khóa năm nay quý vị ráng đi theo nghe học hiểu. Ở đây xin thưa trở lại là học đó nha, không có đây nghe trời nha. Bây giờ hỏi gì nó quên mất hết, không quên mất hết, quý vị quên mất hết là quý thiệt thòi nó quý vị. Ai học ở đây mà về không tập không luyện không hành theo thì đáng tiếc thôi. Thầy mấy lúc trước thầy nói là phạt quý vị quỳ rồi chì rồi khê là chê là, nhưng mà thực đó là nó chơi thôi, chứ thực ai không học uống thôi, đáng tiếc thôi. Vì đây là cơ hội có lẽ ngàn năm một thở, từ đời quý vị có mặt ngồi ở đây quý vị đã được ít nhất là 5-10 kiếp rồi. 5-10 kiếp chứ không phải là 5-10 đời, mà 5-10 kiếp đó, mỗi kiếp là 16.800.000 năm rồi. Thì bây giờ 5-10 kiếp rồi, bây giờ quý vị mới được cái dịp sanh giữa thành phố, được cái dịp phát làm người đầy đủ 6 căn, được cái dịp đầy đủ công ăn áo mặc, được cái dịp nghĩa là thân á không bị 6 căn thiếu khuyết, được cái dịp là sanh giữa kinh đô thủ đô thành phố lớn, và được dịp nghe pháp, được dịp học, được dịp nhân duyên gia đình yểm trợ bè bạn, nghĩa là tới 1.000 cái quý báu, tới 1.000 điều đáng mừng mà quý vị không thấy. Bởi mình không thấy cho nên bỏ mất nó đi. Và chính mình không chịu học, không chịu nghe, không chịu tu, không chịu lưu truyền, không chịu thu băng về đấy mà nghe, không chịu lấy bài về để mà học, lấy bài về không chịu chép ra, rồi cũng không phổ biến cho bạn mình. Đã. Nếu quý vị làm đạt được như vậy thì giờ này quý vị không phải vậy đâu. 1 năm ngoái đã có thấy quý vị bừng khai rồi, và năm nay tới giờ này không phải ngừng lại đây đâu. Cái khóa học này đã chạy tới bài thứ mấy rồi? Việc luyện ngọc có 84.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng chủ đích là luyện để trở thành con người khác với những con người bình thường. Hôm nay chúng ta là 5, nhưng mà nếu chúng ta theo 1 trong 84.000 pháp môn để ta luyện thì ngày mai chúng ta khác. Luyện sau 1 giờ khác, tập luyện họ và trì. Nếu chúng ta trì 1 pháp môn chúng ta sẽ khác. Thì trong 84.000 pháp môn đó, không thể nào mà quý vị có nắm hết, hiểu hết và đạt hết như một vị thiền sư mà kinh pháp lưu truyền 84.000 học hành không thiếu cũng không dư. Quý vị chưa đâu, chừng nào đắc trí tuệ đó thì không thiếu và không dư, chứ còn học cách gì cũng vẫn thiếu, thiếu còn chưa có đâu dư. Và khi quý vị đã nắm được toàn bộ của những gì mà mình đã học, dù học 1 pháp môn hoặc nhiều pháp môn, hoặc 84.000 pháp môn, cũng trong 1 số pháp môn thôi, nhưng mà quan trọng nhất á là quý vị nắm những cái pháp môn cơ bản về sự bây giờ đây nghe này, về sự thông rồi thì chuyển sang thông về lý sự dung thông rồi đó thì chuyển vào và chân không. Đó, nhắc lại đó, muốn sự bước ban đầu, muốn sự cho được không chướng ngại thì mình phải luyện đất nước gió lửa nơi chính bản thân mình, hòa nhập với đất nước gió lửa giữa không gian và hút đất nước gió lửa giữa không gian về hòa nhập với mình. Hai cái đó nhập nhau, xả bớt cái chất, cái hơi chết ở trong cái cơ thể mình ra, và hút nhiều cái hơi sống, tức là không khí sống đó, ở ngoài vào, xả bớt chất carbon ra để cho cái cơ thể mình nó khỏi tối đen và hút những dưỡng khí, những sinh khí ở ngoài vào để nuôi cơ thể. Thì khi đó hòa nhập được cái đó, lúc bây giờ mới gọi là sự, đã qua cái sự rồi vào cái lý. Khi sự và lý đã đạt dung thông, tức là kết ngọc, đạt chân lý rồi kết ngọc, hay kết ngọc rồi đạt chân lý, câu này không chưa trả lời được. Cũng như con gà có trước hay cái trứng có trước, cái này không thể trả lời một lời được mà nó phải dài dòng. Thì cái này hoặc là đặt chân lý trước hoặc là có ngọc trước, chuyện đó nó thì tùy theo mỗi người, mỗi cái phạm trù của mỗi vị, tùy theo trình độ căn cơ, và chỉ vị đó tự mình trả lời cái nào trước. Còn bây giờ không nên mà đi sâu làm gần phải luyện cho có ngọc trước để đạt chân lý, hay là cần luyện cho chân lý để có ngọc, chuyện này khoai hỏi nè. Tương tự quý vị sẽ thấy chính quý vị khi có một phần nào đó tự quý vị làm thầy nó, và chừng nào quý vị đạt đến cái chỗ nghĩa là vô tầng trí, đạt đến chỗ vô sư trí, không còn thầy nữa, đạt như trong kinh Pháp Hoa là siêu học, hữu học và siêu học, thì quý vị không cần thầy nữa. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rõ, ai giải thích cũng không bằng mình tự giải thích hết. Nhưng mà việc đó chưa quan trọng, khoan đã. Bây giờ cái việc quan trọng nhất là cái việc trở về mình. Quan trọng nhất là trở về mình. Cho mình làm gì? Như trả lời đi. Cái gì quan trọng bây giờ chúng ta đang nói nè, làm gì? Trả lời làm gì? Quan trọng là gì? Quan trọng bây giờ quý vị trước mắt chúng tôi có bốn điều quan trọng. Là quý vị có tin rằng quý vị có đủ điều kiện để tâm mỗi người quý vị đều có một hộp giống trí, đều có một nhân chúng ngọc ở trong người quý vị, đều có một cái cơ sở để thu tất cả những tinh ma đất nước gió lửa ở ngoài hư không trở về mình. Quý vị tin không? Tin không? Hôm trước thầy chưa nói quý vị có tin là quý vị có tin mờ mờ thôi ha. Hôm nay nhất định là tin là mình có cái học trong trí, cây cỏ còn có học trong trí chứ mình không có học trong trí. Tin tưởng mình á là có đủ cái tiêu chuẩn để mà chứa đậm những thứ màu nhiệm tinh ba của vũ trụ về mình. Quý vị có tin không? Tin à, thứ nhất. Rồi giờ tin, cái tin thứ hai là tin gì? Có bốn cái quan trọng. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai á là quý vị có tin rằng quý vị có khả năng luyện để kết ngọc không? Chắc không? Chưa chắc. Nói nhỏ thiêu, có mấy người nói thôi. Nghe nói câu này á thì quý vị sẽ nói chắc rất to, nói cả hội trường, cả đạo tràng. Tin mình có đủ khả năng luyện kết ngọc, nếu không ít thì nhiều, nếu không lớn thì nhỏ, hạt ngọc nhỏ chút xíu, nếu không đời này thì đời sau, hoặc nếu không kiếp này thì kiếp sau, mà không kiếp sau thì nhiều kiếp sau mình nhất định kết ngọc. Tin không? Cái đó ai cũng tin hết. Là vì không mất, quý vị nhớ, thầy nói lâu lắm nhưng mà chuyện kia chồng chuyện nọ nhưng mà thầy vẫn nhớ. Ai tin rằng chết là mất á thì đừng bước chân tới chùa. Còn ai tin rằng chết còn mãi thì đến đại học. Còn á trong đời này chưa kết ngọc thì đời sau kết ngọc nữa, kiếp sau, dù 1.000 triệu năm đi nữa mình vẫn tin là cái giống hôm nay mình tập mình tu nó để đó. Dù rằng kiếp sau mình có làm cái cây đi nữa nhưng mà cái cây sẽ tới mọc trên một cái chỗ đủ nhân duyên để cái cây đó có ngọc. Dù là kiếp sau 1.000 kiếp sau mình có trở thành hòn đá đi nữa, nhưng hòn đá đó rồi sẽ trở lên làm người, sẽ có ngọc như giá bảo ngọc đó. Rồi mình phải tin như vậy, nhất định mình có ngọc đó. Kết ngọc, có cái giống ngọc rồi. Bây giờ cái thứ hai là có ngọc. Hai điều tin. Điều tin thứ ba là gì nữa? Nói mệt quá. Cái chuyện này rất đơn giản mà nói ra rất là làm nhiều ra quý vị mới thấy rõ. Bây giờ cái thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Tin mình có giống ngọc, tin mình có khả năng kết ngọc, nhưng mà ngồi cứ tin không. Là tin mình á, trong nhà mình có đồ ăn ngon, tin mình có khả năng nấu một bữa ăn cơm ngon, rồi tốt nhất, rồi có no không? Tin thôi, mới có tin thôi. Phải chung bếp nấu chứ, trời đất ơi, sao có nhiều chuyện mà lại không biết rồi nè. Cái điều thứ ba là quý vị có chịu tập, chịu luyện, chịu tu hay không? Phải không? Tức là tin ở trong nhà mình, chắc chắn mình biết là trong nhà mình là có nhiều đồ ăn nó ngon lắm. Nào gạo, nào là bắp, nào là cơm, nào là dầu, nào là nước tương, nào là tàu hủ đủ thứ, nào rau, trái cây đủ thứ. Ta ngồi đây mà ta biết trong nhà ta có những đồ ăn đó, ăn ngon quá sao nấu. Nhưng mà mẹ cũng tin mẹ có cái khả năng nấu một bữa cơm ngon tuyệt. Rồi tụi bây ăn đi. Rồi đó. Có đồ ăn, có nấu đồ ăn. Bây giờ quý vị tin quý vị có cái giống, giống ngọc, có cái giống trí, có trí sẽ bừng ra tuệ. Quý vị cũng tin rằng quý vị sẽ có tuệ kiếp này và kiếp sau. Rồi quý vị tin rằng quý vị sẽ đắc tuệ, sẽ kết ngọc kiếp này và kiếp sau, đời này và từ sau. Tin như vậy nhưng mà không chịu tập. Cái đây là xin nói mắc làm à. Có tập chứ không phải không tập. Có tập, chưa luyện nhưng mà có tập. Nhưng mà một điều thứ tư là gì? Cái quan trọng thứ tư, cái này, cái rút chốt mới là quan trọng. Cái rút chốt này ai cũng mắc hết. Cái này là mắc lòng á, cái này thiệt mắc lòng á. Là không có chuyên cập. Không có chuyên cập. Bảo đảm từng người một, nếu một ăn mười chúng tôi cũng dám cam đoan quý vị không có chuyên cập. Từ năm ngoái tới nay mà ai không bó một bữa nào á, tôi xin xung phong cúi xuống cổng quý vị đi ra ngã tư Phú Nhuận chơi. Rồi quý vị ăn gì tôi xin trả tiền, cổng quý vị về. Ai xin giơ tay lên tôi dám cổng. Không nhiều thì ít, cũng sẽ bỏ thôi. Mẹ nấu cơm rất ngon, đồ ăn trong nhà rất ngon. Mẹ sẽ nấu cơm cho mẹ ăn no, và mẹ sẽ dọn cả nhà ăn no. Nhưng mà mẹ xuống bắt nồi cơm cái để lửa tắt. Dạ xin thưa, ăn cơm sình, ăn cơm nhão, ăn cơm sông. Phải vậy không? Cho nên điều thứ tư là cái điều quý vị mắc phải, không có chuyên cần. Cho nên những câu chuyện đó, thầy nói là khi 32 kg mà thầy nhờ hai ông sa di khiêng thầy lên cột lại, dựng cái giường lên cột lại, cột 8-90 thức dây cột quấn lại hết. Thầy đau quá nặng không có thế nào để lên nó ngã được. Đến này cột để mà nửa khuya thì chú tịnh niệm, quán niệm. Câu nói đó quý vị nghe tôi một trời. Câu nói đó để trả lời quý vị là chuyên cần. Thầy không hơn gì quý vị hết. Tại vì thầy còn mòn mò tìm kiếm từng chỗ. Có những lúc nó gặp những cái nó sai đi, sai một chút á, sai một ly là đi một dặm, rất có thể mất mạng. Giờ này còn ngồi đây á, là cũng nhờ không biết từ ngàn phương hộ trì cho thầy. Những cái sách vở đã trước mắt tìm không ra, kinh điển đọc nát nhau không thấy, huống chi những chỗ không có sách vở, không hề ghi, mà mình tự biến ra để mình tự tập, tự tu, tự luyện á, tự sáng chế, tự bừng khai ra, thì cái đó nếu sai một ly mất mạng. Đã. Còn hôm nay thầy đã trải qua những cái gì thầy trình bày quý vị, thầy truyền trao quý vị là những cái thầy đã trải qua. Và những cái trải qua đó quý vị đều tin, đều nghe, đều làm. Nhưng mà quý vị không giống thầy ở chỗ là không chuyên cần. Phải không? Đồng ý không? Không chuyên cần. Cho nên hôm nay, đến hôm nay xin một điểm thứ tư là chuyên cần. Đồng ý chưa? Còn nếu mà không chuyên cần á, thì thua rồi. Thầy thua, thua hoàn toàn thua. Nếu vị nào tin mình đủ tiêu chứng quy tụ ngọc, tin mình có khả năng kết ngọc, không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ, không đời này thì các đời sau, kiếp sau, khi đã tin chịu luyện tập, và quan trọng nhất là phát nguyện luyện tập chuyên cần, thì xin mời tiếp tục học thêm các phương pháp kế tiếp. Đó. Thì những phương pháp kế tiếp đó, sau khi quý vị nghệ sĩ ngâm thơ để quý vị giải lao, nghĩ giải lao một chút, xả hơi một chút, nghe hôm nay cái bài này nó khô lắm, nhưng mà chúng tôi cố nói để quý vị nuốt cho hết. Và cũng xin quý thầy, cái quý đạo hữu, bài đã mang về rồi, bấm cho đủ để hôm nay và đem ngay đây một bài liền, để xí nữa quý vị nào cần liên lạc cái văn phòng, vì mới đem bài về bấm chưa kịp, kết những trang nó chưa kịp để về. Bài này cũng không kém gì bài Viên Ngọc Rồng, quý vị phải đọc đi đọc lại nhiều lần, vì đây là bài học. Và nhờ quý vị mời quý vị nghệ sĩ đến giảng đường để góp vào cái những phần tinh túy nhất cho quý vị bà con được nghe, được giải vui. Có lẽ cái máy này cái âm cái... Trong khi chờ đợi các nghệ sĩ chuẩn bị đàn thì xin quý vị ôn lại từng 1-2-3 nhịp thở là vừa. Chúng tôi xin mời tất cả nghệ sĩ lên giảng đường. Được thượng tọa cho quý vị giải trí trong 5-10 phút. Khi này trong bài giảng thượng tọa có hỏi: chúng ta đến đây làm gì? Quý vị trả lời: chúng con đến đây để tu học. Thượng tọa có hỏi lại: tại sao không ở nhà mà tu học mà đến đây? Thì trong chỗ này quý vị trả lời, thì những câu trả lời của quý vị rất là đúng, tuy nhiên cũng chưa đầy đủ lắm. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe bài thơ của thượng tọa ta cùng chỗ này qua dòng ngâm của chị Thủy Vinh, của chị Huyền Trân. Và đây là bài thơ Cũng Là Đây của Hòa Thượng. Về đây nghe gió gì sao, biển reo nước rồi trăng sao mơ màng, dòng đời cái hố miên man, chiếc nôi sâu thầm cung đàn nhiều giấy, dòng đời cái hố miên man, chiếc môi sâu thẳm cũng đàn nhiều giấy, vườn xanh mộng ngọt quả xanh, bông hoa buồn sắc hương cay vị nồng, có đầm có xa ướp sông, có chim cá hót, có đồng cỏ xanh, có đầm có xa ướp sông, có chim cá hót, có đồng cỏ xanh, quanh co suối chảy trong lành, chiều về khói tỏa mãi cành diệu hiền, đêm thanh nhạc mô cung tiên ngày say chén lắm não phiền, tây hòa phẩm thực hay mong thực mau, mau thực chẳng chờ đợi ai. Ai đạt biết tòa kỳ đài, kẻ khôn vắng lòng giải ở ngoài, chứ giải ngoài bờ tường đời lắm sắc nhiều màu nhiều hương lắm vị như câu con người ca khổ lụy bởi tham mồi ai mê danh sắc múa sầu ngập thâu cảnh mặc cảnh chờ mặc chờ ngày lên ta thả hồn thơ ngập chân tiếp về soi sáng nguyên nhân bỏ sâu trái rừng trong gần diệu nhiên cảnh nào tục cảnh nào tiên cả tiên lẫn tục giữa miền trần cảnh nào tục cảnh nào tiên cả tiên lẫn tục giữa biên trầm lớn an nhiên nơi cõi phàm trần kính thưa quý vị, trong lời giảng của thượng tọa khi này, thượng tọa có đã là cái vốn quý ngọc quý của vũ trụ, thì chúng ta cũng biết con người cũng vốn quý vũ trụ, nhưng mà dù đã tốt quý bao nhiêu mà đã kia chẳng dừa chẳng mài cũng thành vô dụng ta hoài lọc đi. Thì con người cầu vậy, nếu con người chúng ta không biết tu học thì nó trở thành một con người vô dụng. Thượng tọa đã tâm sự với đã trong bài thơ tâm sự với đã in trong tập Từng Giọt Mani, trải qua sự biểu diễn của nghệ sĩ Bảo Cường. Và kính thưa quý vị, nghệ sĩ Bảo Cường là nghệ sĩ mà năm vừa qua đã đoạt giải gì trong cuộc thi toàn quốc. Xin mời nghệ sĩ Bảo Cường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là bài thơ tâm sự với đã. Ai kính Phật làm lòng ơi từ bi giải thoát vòng đã tâm linh Năm rồi bảy dập thiếu thương dư hận, thương tình ít tặng hóa thương, thương đem cung hoan phim hơn tặng con. Khác nhau từng điểm người son, thầm sâu đạo học hướng tròn vầng dương, mở khai rực đóa hoa thương, hiện con sông ước thương đại tư. Đời đang thiếu chất tình người, nhớ dâng trao biểu đẹp lời hoan ca. Thông minh nhớ biết kết liên hoa, thông minh an toàn nơi nhà rồi sao con ơi, chẳng nghi cũng chẳng tin đời nhé con. Đời ru ta bà vàng son, và chôn bằng những lớp sơn lành lùng. Đời rú ta bả vàng son, và chôn bằng những lớp sơn lành lùng. Mở trí tuệ sống tung dung, sống đời tươi đẹp hoa cùng thiên nhiên. Trải tâm thông sáng diệu hiền, trung dung là phép thay tiên vào đời. Đời trao ta bá vàng son nhé. đời ru ta bá vàng son, đời chôn ta bằng những lớp sơn lạnh lùng. À, vào đời chúng ta bị ru bởi cái bá vàng son. Khi cái bá vàng son đó, nó ru mình đó, cho nên mình cứ đắm trong cái bá vàng son mà mình đi đâu hết. Và khi nó đi đâu chôn chặt chân ở đó rồi đó, thì chúng ta bị đời chôn mình lại bằng những cái lớp sơn lạnh lùng. Vậy thì ta biết rồi, ta biết cái bá vàng son rồi, ta biết cái lớp sơn lạnh lùng rồi, thì ta đừng để đời ru nữa. Và ta cũng đừng để cái đời chôn ta với cái lớp lạnh lùng nữa chứ, phải không? Có cái nhiều nào tốt hơn cho mọi người. Cho cái mì rồi, nói một ngày. Bởi vì ta muốn vào đời đã, để ta làm cái gì cho đẹp đời mà đừng bị đời chôn ru ta. Ta không bị đời ru bằng những cái bá vàng son, và ta không, cũng không bị đời chôn bằng những lớp sơn lạnh lùng. Cho nên chúng ta quyết luyện ngọc. Và luyện ngọc á, như đá đó, quý vị cái bài nghe bài tâm sự của đá đó, đá nó có ngọc đó, nó luyện thành ngọc. Nhưng mà mặt đời yêu mặt đời ghét nó vẫn là luyện thành ngọc. Vậy thì chúng ta muốn luyện thành ngọc thì qua từ khi 2:30 tới giờ, quý vị nghe cái phần lý thuyết để quý vị vững vàng cái niềm tin mà quý vị bước vào việc tu luyện. Trước nhất á, là tu luyện cái bản thân, đất nước gió lửa của chính bản thân mình. Trước nhất á, là luyện cái tứ đại nơi bản thân mình để cho bản thân mình có ngọc. Như khóa này, các bài trước hướng dẫn quý vị cách luyện hơi thở. Thở theo thuận kim đồng hồ, tức là thở theo cái gì? Cái gì mà quay theo kim đồng hồ? Dòng quay của trái đất. Dòng quay của trái đất á, là quay thuận theo chiều tung ra để phụng sự nhân loại và muôn loài. Ánh sáng mặt trời cũng như thế. Ánh sáng mặt trời tung ra theo chiều kim đồng hồ tung ra. Nhưng mà khi ta vào đời, vào bụng mẹ, đẻ ra lúc còn hài nhi, thì chúng ta thở thuận theo kim đồng hồ, thuận theo vòng quay trái đất, thuận theo cái chiều tung ra để phục vụ. Nhưng dần dần chúng ta lớn lên, lớn khôn, đi vào để mà tự lợi dưỡng cho mình, không biết phục vụ cho kẻ khác. Đạo Phật hướng dẫn con người thuận với thiên nhiên, tức là thuận với chân lý. Thuận với chân lý có nhiều mặt, nhưng về mặt luyện về hơi thở, để luyện về chất nước và chất gì, chất gió trong cơ thể, thì phải luyện đúng theo phương pháp mà trong tứ niệm xứ, trong các bộ kinh tiểu thừa, trong phương pháp thổ tức, trong phương pháp điều tức, trong phương pháp quán hơi thở, Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng. Chúng ta không có thời giờ để theo toàn bộ kinh, các bộ kinh ấy, cho nên rút từng đoạn để mà tu mà luyện. Trong khóa này, tức là khóa 2 này, sinh lực thế đã có 2 bài nói về hơi thở. Một bài là thở 2 nhịp, và một bài nữa là thở cơ hoành, phải vậy không? 2 bài này không phải bài để cho quý vị luyện đâu. 2 bài này là để cho quý vị tập cho quen mà thôi. Quý vị nghe rõ không? Hai cái bài đã qua rồi đó, hai cái bài đã qua rồi đó, là để cho quý vị tập cho quen thôi, và cũng có thể bỏ, không cần phải luyện nó. Quan trọng đến bài hôm nay đây á, mới là bài luyện hôm nay, cái bài hôm nay á. Và từ khi 2:30 tới giờ thuyết lý thuyết để quý vị nắm vững cơ bản, và bây giờ bắt đầu đưa vào việc thực hành của cái bài hơi thở hôm nay, đó là thở sinh khí, thở cái khí sống, thở để mà lấy cái khí sống, hai cái khí chết ra, cho nên gọi là thở sinh khí. Cái bài thở sinh khí này á, nó trường tồn mãi mãi và luyện mãi mãi. Luyện tập, hôm nay quý vị học về tập, tập rồi luyện, luyện rồi thọ, thọ rồi trì, giữ nó mãi mãi. Hầu hết các giới võ học, khí công, nội lực, khí lực, nội hóa vân vân, tất cả cái các cái phái mà họ cần về về sức khỏe, về tăng lên gấp bội phần cái con người thường, họ đều dựa vào cái phái nào á, trường phái nào họ cũng lấy cái phép niệm sinh khí này làm cơ bản. Chúng ta nếu nói theo như Đức Phật dạy trong kinh á, và tập một lúc, cùng một lúc cả thở và cả quán, thì quý vị làm không được. Cho nên chúng tôi tách hai ra, chúng tôi hướng dẫn cho quý vị thở trước, thở cho thuần thục rồi thì sang năm á, chúng tôi mới chỉ cho quý vị quán theo hơi thở. Và khi thở đó, chúng tôi hướng dẫn quý vị từng bước một. Đầu năm á, chúng tôi chỉ hướng dẫn cho quý vị thở ra, hít vào thôi. Rồi dần dần á, chúng tôi tập cho quý vị thở mở cái cơ hoành, tức là hai cái bên bên hông này ra. Đó. Và hôm nay mới thực sự là bước vào bài tập để rồi luyện, để rồi thọ, để rồi trì. Pháp thở này nó gồm có bốn pháp thở, bốn cách thở. Cái cách thở hôm nay, cái phương pháp thở này nó gồm tới bốn cách thở. Thở cơ hoành, thở cơ bụng, thở liên sườn và thở xương vai. Trong bài tối nay quý vị về sẽ đọc. Bây giờ chúng tôi giải nghĩa để quý vị nắm lấy cái phần cơ bản. Tối nay về đọc rồi để bắt đầu thực tập. Thở cơ hoành á, là mũi hít hơi vào thật nhẹ, thật chậm. Rồi cái cơ hoành tức là trên cái phần hai bên này đó. Hai bên trên cái hông chút á, từ từ mở rộng cái vòm ra, mở rộng nó ra. Để gì? Để giúp cho hơi đi qua được dễ dàng. Bây giờ mình hít vào á, mà cái cơ hoành không mở ra thì nó đi một luồng tuột xuống, cho nó mở rộng bên này ra. Đó là nhịp thứ nhất. Qua nhịp thứ hai là nó chuyển sang tới cơ bụng, tức là cơ hoành ở trên này mà cơ bụng ở dưới này. Cơ hoành ở hai bên này, còn ở đây trước là cơ ngực. Cơ hoành mở ra để tới cơ bụng. Có bốn phần, bốn cách thở. Thở cơ hoành trước, tức là đưa hơi vào mũi, mũi mở cái sườn ra để cho hơi chứa trong cái này, làm ngực trước. Tiếp theo thứ hai á, là thở cơ bụng, bắt đầu phình cái bụng ra, đưa hơi vào bụng à, đưa hơi xuống đến vùng bụng phía dưới à, bụng phình lớn ra, đưa hơi xuống phía dưới, tức là thứ hai. Qua thứ ba là liên sườn, Bây giờ phải tới hai bên hông hai sườn nè. Đó. Thì khi bụng không còn phình ra được nữa, quý vị nghe rõ không? Khi bụng không còn phình ra được nữa, đó. Lúc ấy các dẻo sườn hai bên hông mới vươn ra và mở rộng thêm giữa lồng ngực, để hơi từ từ tràn đầy vùng giữa phổi. Bây giờ mình cái hơi đó nó xuống được bụng rồi, nó dội lên đó, mình phải phùng cái hai cái sườn này ra để cái hơi nó đầy các phổi và cả ngực. Đó là giai đoạn 3. Qua tới giai đoạn 4 là xương vai, hai cái bên này cái chỗ gọi là xương đòn. Thì xương vai á, khi phổi tương đối đầy hơi, tức là nó đã đầy rồi đó, nhất chưa phải đầy hung á, thì á là xương vai mới từ từ nâng lên, tức là đưa nó cao lên chút, được nó ướng lên cho nó cái xương vai á đưa lên để cho cái ngực nó nở ra. Xương vai từ từ đưa lên, tức là đưa hai vai lên một chút và cố gắng hít thêm một chút nữa, mặc dù là hơi dưới này đã đầy rồi, hơi đây đã đầy rồi, nhưng mà mình đưa cái xương vai mình hít thêm vô độ chừng 2-3 cm nữa, hít thêm vô một chút. À, cho nên cái quan trọng của cái nhịp thứ tư á, là cái hai cái vai này á, là thêm hơi một chút nữa, nói cách khác quý vị dễ hiểu. Đến đây hơi ở phổi đã quá đầy, thế là bụng liền thớp nhẹ nhẹ đẩy hơi tràn lên phổi. À, chưa thở ra, mới thớp nhẹ nhẹ chứ chưa có quyền thở ra, đẩy hơi lên phổi. Đợi đến lúc hơi ở phổi đã đầy tối đa, bây giờ mới nghe là đầy tối đa, quý vị đọc phải nghiên cứu từng chữ, vẫn còn giữ một ít hơi ở lại phần dưới bụng, mặc dù là phổi bức giờ đầy tối đa rồi, nhưng mà cái bụng nó vừa thớp vừa dưới bụng cũng còn hơi chưa hết. Đã, vì chưa có được quyền thớt ra mà còn đưa lên để cho nó bùng lên hai bên này nè. Đã, giữ một ít hơi ở lại phần dưới bụng độ vài giây đồng hồ, tích tắc rồi đó, no rồi đó, còn giữ hơi lại độ vài giây đồng hồ. Khi thấy đã đến lúc đòi hỏi phải thở ra, lúc đó mới từ từ thở ra. Đã, hít vào nó tới 4 nhịp lận. Đã, cho không khéo rồi quý vị sẽ qua cái hơi 4 thì đó, với cái sinh khí khác nhau, với cái hơi là thở ra nín hơi, để hít vào rồi nín hơi, thở ra nín hơi, quý vị cũng là 4. Cái đó khác, cái đó chưa chỉ tới. Phải thở sinh khí cho được cái đã. Nghe nói lại nè, thứ nhất á, nhịp thứ nhất là cái này trên cái sườn này nè. Rồi cái thứ hai tới cái bụng nè. Rồi cái thứ ba là hai bên hông nè. Cái thứ tư là cái vai nè. Và đợt vai đó đầy rồi vẫn giữ hơi như này một chút. Nó tới 4 nhịp của một hít vào, 4 công đoạn của một hít vào và 4 công đoạn của một thở ra. Phải nhường nhuyễn cái này rồi mới qua cái ngưng hơi, mới qua cái lực tuyến. Mà quý vị lầm lộn của cái này á, thì quý vị sẽ sai lầm cuộc thở. Hai cái thở của cái bài học trước á, bắt đầu hôm nay quý vị bỏ đi, tập nó và thở thường rồi. Tại sao phải tập? Là vì hồi trước á, quý vị hít vào á là thớp bụng, quý vị thở ra là phình bụng, cho nên tập đi. Cho nên bây giờ phải tập hít vào phình bụng mà thở ra là thớp bụng, tập cho nó quen vậy thôi. Tập kể cả ngủ cũng thở hít vào phình bụng và thở ra thớp bụng đó, chỉ tập và cho nó thành thói quen. Còn cái này á, là luyện, bắt đầu quý vị hôm nay tập thuộc rồi luyện, mới nghe thì thấy nó khó, nhưng mà đọc bài và chịu khó làm theo, đọc cho thuộc để cái bài ra trước mặt, một người đọc một người thở, rồi người khác đọc người kia thở. Dần dần độ một tuần lễ từ nay cho tới Chủ nhật là quý vị quen cái thở sinh khí này ngay. Hít vào á, dùng mũi hít nhẹ nhẹ, hít rất là chậm vô, rồi đưa cái phần này đó mở ra để cho không phải nó đi tuột xuống đây theo khí quản này xuống, mà nó dừng ở đây một chút, cho nên là chậm đó, nhẹ mà chậm. Rồi đưa xuống bụng, đưa hơi phình ra, phình ra đã đầy rồi, đầy bụng và đầy ngực rồi, nhưng mà còn phình cái sườn ra, phình cái hông nè, hai hông phình ra để cho ấn ấn sao cho cái hơi nó lên tới đây. Hôm nay cũng chưa được nữa. Nhúng cái vai, nhúng cái vai này cho nó to lên chút nữa. To tay nghẹt hết rồi. Mà lúc bây giờ chịu hết nói rồi, nhưng mà bắt đầu thở thấp chút, thấp chút, nhả ra, nhả ra, nhả từ từ thôi. Nhưng mà vẫn còn giữ hơi dưới này, giữ hơi ở dưới cái bụng dưới rồi đó. Nghĩa là tích tắc vài giây đồng hồ rồi bắt đầu mới thoát, còn lại mới thở ra. Quý vị hiểu rõ chưa? Rõ chưa? Có lẽ quý vị về đọc cho kỹ cái bài này, và tuần sau trước khi vào bài mới đó, quý vị phải nghe thuyết trình lại một lần nữa, tập thực tập tại đây một lần nữa thì quý vị mới hiểu. Hôm nay chúng tôi trong bài chúng tôi không ghi cách thở ra, vì đơn giản thôi. Thở ra cũng giống như hít vào, cũng bốn công đoạn, cũng từ cái hình này, rồi từ cái này, từ cái này, từ cái này, à, rồi mới thốt cũng đưa ra. Hít vào bốn công đoạn thì thở ra cũng bốn công đoạn, tức là bốn thời kỳ. Hít vào không phải hít một cái từ nơi này tuột xuống cái bụng, cái phình bụng. Hôm nay quý vị cứ hút vô cái phình cái bụng ra, cứ lấy bụng mà làm, mà ở đời thôi. Ở đây hôm nay cái bài này dạy hướng dẫn thêm là lấy hai cái này nè, hai bên cái mạng sườn nè. Đó. Khi hít vào hai cái mạng sườn làm cho nó rung rinh, nó chuyển. Cho nên chúng tôi trước khi muốn dạy cái này mới dạy quý vị nè. Nhớ không? À, ôm cái tay nào uống vậy để cho cái sườn này nó déo nè. Uống qua này để cho nó to nè. Để cho hai cái sườn nó phùng ra để mai mốt nó chứa hơi. Mà năm ngoái nay quý vị không chịu ưỡn kiểu này. Cho nên bây giờ hai cái này không có. À, bây giờ mới thấy là lung tung, là mình thiếu cái kho chứa hơi. Mấy năm nay thầy biểu là luyện mở rộng cái kho chứa hơi, mà quý vị không có cái kho chứa hơi, cho nên bây giờ vô không có cái kho chứa hơi, tình thở thấy khó. Rồi từ từ mới đưa xuống bụng. À, bụng rồi mới mở hai bên hông ra. À, thở hông ra, hơi đẩy lên. À, đó là giai đoạn 3. Ba là nhướng cái vai lên chút. À, rồi nếm hít vào thêm chút nữa, bây giờ hít thêm chút nữa, nó đủ rồi mà còn phải hít chút nữa, độ 3 cm, quyết vậy đó. Hoặc là quý vị không thể biết bao nhiêu cm quyết đó thì hít vào, hít thêm chút nữa thôi. Chừng nào lâu lâu mình hít nhiều, thêm chút nữa, hít đầy hết rồi. À, bây giờ mình chịu hết được, phải thở thôi, nhưng mà không phải thở làm cái gì, rồi phải dừng nó lại. À, đưa nó lên chút, lên ngực rồi cũng nín lên chút. À, rồi nín một vài giây. À, lúc bây giờ nó là thiệt hết sức, là đến giây đoạn thứ tư rồi, bây giờ phải thở thì thấp bụng thở từ ra. Quý vị nghe rõ chưa? Có bài trong tay rồi thì không có sợ nữa. Phương pháp này nó có bốn nguyên tắc, mà bốn nguyên tắc này quý vị không được sai, thì nó nói là nguyên tắc rồi. Chậm, sâu, lâu, nhẹ. Hít vào thật nhẹ, thật chậm, đưa hơi xuống thật sâu, xuống khỏi vùng dạ dưới bụng. À, và giữ hơi lại thật lâu, và thở ra thật nhẹ, hốt cùng thở ra cho hết. Hết hơi, đừng để trong này chút hơi nào hết. Là vì cái hơi á, ở ngoài tốt, cái không khí ngoài tốt mà đưa vào đây, nó gặp máu, gặp tim, gặp đủ thứ vi trùng, gặp thú, nhất là nó xuống dạ dày nó gặp. Nếu ai ăn mặn thì nó xuống bao tử, nó gặp một cái nghĩa trang đó, thì cái hơi đó nó không tốt không? Cho nên phải tốt, thở cái hơi chết ra. À, phải không? Thở cái hơi chết ra. Nếu ai ăn chay cũng có hơi chết, là vì những cái tế bào ở trong cơ thể nó chết đi. Một giây đồng hồ chết bao nhiêu tế bào, quý vị biết không? À, những cái tế bào chết đi, cho nên mình thở hơi chết ra, hít cái hơi sống vào, thở cái hơi chết ra, hít hơi sống vào. Nhưng mà thay vì cứ thở ra hít vào thì nó không phải là phương pháp luyện ngọc. Cho nên thở vào phải bốn bộ phận phải làm việc. Hồi giờ đó mình bắt hai cái phổi làm việc thôi, và mấy tháng nay mình bắt thêm cái bụng nữa làm việc thôi. Bữa nay mình bắt lên hai cái sườn này ở trên ngực này, và hai cái déo sườn ở dưới hai bên hông. Bắt thêm hai cái vai, tưởng cái vai lên, cái vai này phải làm việc. Hai thằng này á, hai thằng này hôm nay làm biếng, hai thằng này làm biếng. Sáu thằng bây giờ phải hợp với hai thằng ngực và thằng bụng nữa. À, sáu với là ba mấy, chín đứa. Bữa nay cái hơi thở quý vị muốn có sinh khí phải chín đứa làm việc. Nói như vậy mà quý vị không hiểu thì thôi, không có cách nào nói hơn nữa. À, hồi trước thở đó thì có hai đằng ngực à, ngực bên này ngực bên này à, và thằng bụng đó thôi. À, có ba anh là còn mấy kia là nằm im ra, hoặc vô rồi đưa ra. Bây giờ tới cái phương pháp cực kỳ nghiêm trọng để chúng ta luyện có ngọc. Những nhà nội công, những nhà ngoại khí đều phải theo phương pháp này. À, cho nên Đức Phật dạy hàng tỳ khưu sáng bưng bình bát đi khất thực, đi rất chậm, đi thở theo hơi thở và cũng thở theo bốn công đoạn. Đã. Và Đức Phật còn dạy thêm là quán theo hơi thở sang năm quý vị ra thuộc đó đã. Chứ bây giờ mà cứ quán theo là quý vị quên quên cái chỗ này, quên cái chỗ này, quên chỗ này nhé. Riết nó còn thành còn có hai anh làm việc, ba anh làm việc thôi. Bây giờ cái thằng hai thằng ngực và thằng bụng. Bữa nay cái phương pháp đó nó cũ rồi. Bây giờ trước khi vào á là hai cái thằng này, hai bên hông này, hai bên sườn này phải làm việc. Nó bung ra để làm cái kho chứa hơi. À, là hai rồi, cái đưa xuống cái gặp bụng là ba rồi. À, cái hai thằng sườn á nó phải mở rộng ra để nó tắm cái hơi lên chút là bốn rồi. Bây giờ thằng ngực á nó mới bắt đầu nó tiếp hơi là sáu rồi, sáu cái hai thằng này nữa tám, đếm lộn rồi chứ chín rồi mà. À, lẽ nó đâu phải chẳng. À, cái cả hai thằng này nữa là chín đứa, chín cái bộ phận ở đây đều làm việc theo hơi thở. Bây giờ quý vị không sợ thất nghiệp đâu không? Hôm trước nay sợ có việc làm quý vị thường đã thất nghiệp. Bây giờ ngồi không thở, cái đó cũng đủ ăn tiền rồi. Ngồi không thở mà thở đúng có ngọc rồi, có tiền, có bạc, có đủ thứ hết. Và nếu cần ở nhà nào nghèo, muốn quý vị tới thở ở nhà đã giàu. À, mà quý vị cứ thở đi, thở rồi cái trán của quý vị nó sáng đi, cái mặt quý vị nó rõ ràng đi, cái hơi thở quý vị nó thơm đi, thì không ai mướn hết. Người bạn đời của quý vị mướn quý vị, không ai mướn hết. Nếu là quý vị là nữ á, thì ông chồng mướn, mà quý vị là nam là bà vợ mướn. À, mướn một thở không á đã đủ thấy rồi. À, rồi xin thưa thêm cái phương pháp thở sinh khí này ấy, là đứng đi nằm ngồi đều luyện được cả. Cho nên Đức Phật mới dạy hàng tỳ khưu thở cái phương pháp này theo bước đi khất thực của một buổi sáng. Ở đây đi bộ xuống ta tới chợ lớn, một đoàn 1500 vị mà đi cho nó người trước nói người sau thì đã tới chợ lớn rồi. Cái người đầu tới chợ lớn thì người cái người sau á mới có tới ngã tư Phú Nhuận rồi. Rồi cái người mà từ chợ lớn quay về đó tới đây á thì 3-4 tiếng đồng hồ, đi chậm 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Một cái trong khu phố như vậy thì 3-4 tiếng đồng hồ thở như vậy thì có phải tốt không? Đi để luyện hơi thở. Cho nên chúng tôi lên Ba La Vui đó, tôi mới tạo ra 7 con đường. Đường dưới là đường dừa, trong cái dừa gần bờ hồ, để cho các vị lớn tuổi già đi dưới để thở. Đường lên trên là đường sầu riêng, trồng sầu riêng đó, cho những vị mà khá sức khỏe hơn chút đi trên cũng dần gần bờ hồ là hai. Lên trên nữa một đường nữa là đường chôm chôm. Em chôm là cho mấy đứa nhỏ bé nó đi lỡ có trái chôm chôm nó hái nó ăn giờ thở. Bên đường thứ tư á là đường xoài. À, xoài mà xoài cát hòa lộc, xoài dép, trái nào trái nét bự như này, cho nên phải để những người lớn đi ăn trái là nức ngơi thôi, cho nên vừa đi vừa hái vừa ăn trong cái mùi xoài để mà thở. À, rồi lên đường thứ năm á là đường mít. À, mít thì mít tôi nữ thôi, nhiều cũng biết bao nhiêu trái hết, đi nọ nhìn với thở thì đúng mệt rồi. Chưa tới đường bơ đó chứ, đường bơ là thứ năm. À, là tới đường mít á là đường thứ sáu, và tới đường điều là đường thứ bảy, tới rừng. Và cái rừng đó sau này sẽ cất tu viện. Mặc dù bây giờ cái chùa đang cất phía bên này, cái chùa tranh đang cất bên này, và trong năm tới sẽ cất cái chùa đó để cho quý thầy về đó tu, chưa mở rộng được. Nhưng mà trong cái chương trình đó sẽ nhận đủ bốn chúng, vị nào muốn tu cứ lên các cốc ở đó mà tu. 10 người, 20 người hay 30 người cất chung một cái cốc, một cái thất. Và một năm như vậy, một người tới đó tu một tuần lễ thì được một người bạn nấu cơm, giặt đồ, xách nước, quét nhà, dọn quét. Còn cái người tu cứ ngồi trong thất suốt một tuần lễ, không thấy mặt trời, mặt trăng, không nói chuyện, nói gì, cứ bưng cơm ra ăn, đút ra quần áo thay tới người khác, cứ lo niệm Phật, cứ lo tham tiền, cứ lo thở, hay cứ lo điều thân một tuần. Nhưng mà trước khi bước vào một tuần đó thì tập một ngày trước. Chứ có chịu nói không? Lần lần 2 ngày, lần lần 3 ngày, lần lần 4 ngày. Cho nên chúng tôi chuẩn bị cái cơ sở đó để quý vị lên luyện. Bây giờ mới tập thôi. À, chừng nào luyện thì lên đó luyện, luyện được á mới thọ. Chừng nào thọ lên đó mới thọ. Thọ được rồi á về nhà mới trì được. Còn ở đây quý vị luyện tập á hay quên. Rồi tuần một tháng sau lại trở lên thì cái bà bạn mà hôm trước nấu cơm cho mình ăn á thì bữa nay mình lại nấu cơm cho bà bạn đó vô tu. Mình ở ngoài phục vụ một tuần. À, có tu như vậy mới đạt được. Còn quý vị hôm nay nói không cho phép vô tu. Và sợ là thành phố này quá đông cho nên đến hôm nay chúng tôi đã mở ra 100 mẫu rồi. Và nếu mà lên đông chúng tôi mở 1.000 mẫu, mở 2.000 mẫu, bao nhiêu cũng có người tu. Và nếu đói cứ 2 mít thôi mà ăn, ai ở đường nào hay ăn đường đó. Nhưng mà cái cơ bản là tạo con đường để quý vị đi thở đó. Cho nên nếu ở thành phố mà đi như Đức Phật hồi xưa đó thì tiếng xe và hơi xe đó không thể tu được. Cho nên phải kiếm một cái chỗ rộng và có từng đường đi, để ai muốn đi xa, đi xa một đoàn tỳ khưu hay là những người có sức mạnh đó, đi trên con đường mít đó, thì phải đi tới là 7 cây số và sẽ mở rửa tới 25 cây số. Đi có bữa nay là ngày mai mới về, về tới lại chùa. Sáng á, từ đầu đường này đi cho tới cuối rồi trở lại á, thì khoảng ngày nữa mới tới về. Vừa đi á, ngủ tới đâu ngủ tới đó, nằm dưới gốc cây ngủ cho hạnh đầu đà. Rồi sáng ngày nữa tới về, về mới ăn được bữa. Trưa mang cơm theo, có những người đó ta cúng dường cơm. Đó con đường dài đó để cho chư tăng tu. Nếu quý vị chịu khó tập và khi quý vị thấy kết quả thì quý vị sẽ truyền bá cho trong gia đình mình trước. Đi đứng nằm ngồi đều luyện theo phương pháp thở sinh khí. Tuy nhiên những ngày đầu là xin quý vị nằm để mà tập. Chúng tôi xin thưa đây là mới tập thôi nha, chứ chưa luyện đâu. Chừng nào nó quen mấy cái này nó cứ hít vào là mấy cái này tự nhiên nó mở. Hít vào tự nhiên cái bụng nó mở, hít vào tự nhiên cái sườn nó mở, hít vào tự nhiên cái hai cái vai nó mở. Chừng nào nó tự nhiên thì mới bắt đầu có luyện. Còn hôm nay quý vị tập, tập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tập nào cho được thôi. Nhưng mà cũng xin thương điều. Cho nên sở dĩ hôm nay cái bài mở, cái đoạn mở đầu hơi nhiều thì giờ là hai chữ chuyên cần. Chứ đừng có tối nay về tập cái rồi mai cái quên hết. Còn không là nhớ tối mai nữa là tôi mất quên. Chuyên cần, bữa nào cũng tập. Và xin thưa rằng khi nào tắt hơi thở đến chết thì cái phương pháp này mới không cần thiết. Phương pháp này cần thiết mãi mãi, không riêng gì cho người tu hành mà cho tất cả mọi tầng lớp quần chúng, cho mọi tầng lớp tuổi tác, cho mọi tầng lớp trình độ, cho mọi tầng lớp tôn giáo, không phân biệt màu da, chủng tộc, địa phương hay bất cứ ai. Nếu một quốc gia nào mà toàn dân nước đó đều biết thở, đều biết luyện, đều biết sống theo phương pháp thở sinh khí thì quốc gia đó sẽ trở thành một quốc gia an bình nhất, là nơi thiên đường, là nơi cực lạc. Chúng tôi nói như vậy thì quý vị biết, nếu mà loài người trên trái đất này đều thở đúng phương pháp sinh khí thì là loài người trên trái đất này trở thành ra là hàng thiên tiên ở trên trời, chứ không còn là cõi phàm trần nữa. À, một việc làm vô cùng quan trọng như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, hỏi được mấy người để ý, chứ đừng nói là tập luyện, phải không? Còn bây giờ nói ra đây quý vị nghe, nhưng mà hỏi được mấy người của quý vị này tập nữa, chứ đừng nói là luyện, đừng nói là thọ, đừng nói là giữ, phải không? À, thì bây giờ quý vị phát nguyện thầm thầm trong bụng mình như vậy thì sao? Chúng tôi nãy nói từ hồi chiều bây giờ mỏi mệt quá mà về rồi bỏ thôi, tội nghiệp quá. Vậy thì vì quý vị, tu cho quý vị, tu cho thân quyến quý vị, tu cho cây cỏ chung quanh quý vị, tu cho thân bằng quyến thuộc quý vị, mà thầy xin năn nỉ quý vị chịu khó tập và chịu khó tu, chịu khó luyện dùm chút. Đồng ý không? Cái đồng ý là thôi ngồi làm thinh hết. Đồng ý hơi yếu yếu. Quý vị dĩ nhiên á, thầy hỏi là quý vị đồng ý, nhưng mà tại sao quý vị nói nhỏ và có nhiều vị không nói, là sợ quên, phải vậy không? Đồng ý với thầy mà về sợ quên mang tội, không có mang tội đâu, mất uống đi chứ đâu có phải mang tội. Đây là một phương pháp đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất, đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất mà cũng ích lợi nhiều nhất. Đạt được sự không được vũ trụ, không được các cái sự tướng, không được đất trời và ta và đất trời, cũng khởi nguyên từ cái luyện thở sinh khí này. Nó quan trọng lắm, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cái chuyện này, cái bài này nếu lọt đến tai, đến cái những cái lớp tuổi nam nữ thanh niên mà họ thể luyện trong vòng thời gian 1, 2, 3 năm, thì quý vị sẽ thấy những vị nam nữ thanh niên đó khác với những nam nữ thanh niên khác. Vì những người luyện khí công nhảy qua tường, những người luyện nội công đấy, chặt xuống gạch 4-5 viên gạch ngã đôi cũng luyện nơi cái này chưa. Nhưng mà quý vị xem trên cine hoặc là nhìn thấy họ biểu diễn, tướng bộ rằng là họ luyện bằng cái gì? Không đâu, bằng khí công, cũng bằng nơi sinh lực thể, cũng bằng nơi sinh khí, mà bằng nội công cũng bằng thở sinh khí. Còn các cách thở khác là luyện cho cách khác. Sống lâu cũng cho cũng bằng cái thở sinh khí. Trừ bệnh cũng là thở sinh khí. Bị cảm không chịu nói, thở sinh khí, đuổi cái cảm ra ngay. Tức mệt, đủ thứ chuyện trong người, thở sinh khí nó trở lại bình thường. Cho nên cái phần thở sinh khí rất là quan trọng. Và chúng tôi xin lựa để cho quý vị chín mùi qua những bài học, qua những cái câu chuyện, qua những cái bài nàng rồng tấn ngọc, qua những cái bài luyện ngọc, rồi chúng tôi mới đưa cái pháp môn này ra. Bởi vì cái pháp môn này là cái pháp môn nó quý báu, nhưng mà trao cho con người không biết quý báu thì nó uống đi chứ, phải không? Ví dụ bây giờ đưa một viên ngọc với một viên kẹo cho một em bé 5 tuổi, thì cái em bé 5 tuổi nó chịu là lấy viên kẹo thôi, cho nó không có lấy viên ngọc. Bây giờ nếu trình độ quý vị chưa tới mà chúng tôi đưa pháp này, quý vị không có quý đâu. Bây giờ quý vị là người lớn, cho nên đưa viên kẹo và viên ngọc á, dĩ nhiên người lớn lấy viên ngọc mà không lấy viên kẹo. Chúng tôi cố nâng trình độ quý vị lên, làm sao phương tiện dẫn dụ quý vị để quý vị thấy quý vị là lớn, là quan trọng, là những người có trách nhiệm với xứ sở, với quê hương, với đất nước, với đồng bào, với đồng chủng loại, với nhân loại, với muôn loài, với cỏ cây hoa lá. Tự thấy mình trách nhiệm, cũng như thầy Thông Bửu trách nhiệm, cũng như các cấp lãnh đạo, thế quyền, giáo quyền trách nhiệm, ai cũng thấy trách nhiệm đó. Khi nhận thấy mình có trách nhiệm, có ý thức rồi đó, thì lúc bây giờ chúng tôi mới đưa cái phương pháp này ra. Nhưng bây giờ có một điều lo. Đâu quý vị lo gì? Quý vị có mặt ở đây, ai nghe cũng khoái hết, ai nghe cũng thích hết, và ai cũng thấy mình quan trọng hết, ai cũng thấy mình hoan hỷ hết. Nhưng mà lo con cái biết quý vị có tập luyện hay không, có thực hành hay không, và có chuyên cần hay không. Đến giờ này chúng tôi nhìn quý vị, vị nào cũng có niềm tin rồi đó, vị nào cũng thấy mình là may mắn rồi đó, vị nào cũng thấy mình đã có chìa khóa để mở cửa vào khoa ngọc rồi đó. Mà khoa ngọc của chính quý vị, chúng tôi không có đưa trao đâu. Và nếu tập như thế này á, và còn tập nhiều cách khác, là nhất định quý vị tin tưởng là quý vị có ngọc. Không có ngọc lớn thì cũng có ít nhất có những viên ngọc nhỏ bằng hạt cát. Không có tuệ, quý vị cũng có trí. Mà nếu không có trí, quý vị cái thức quý vị cũng sẽ không còn mê. Nếu quý vị chịu khó luyện. Nhưng mà chỉ có điều lo là người ta dễ nhớ mà mau quên. Con vật á, nó lâu nhớ mà nó rất khó quên. Còn con người dễ nhớ mà mau quên. Mau quên lắm. Cho nên nhắc đi, nhắc lại, nhắc lại, nhắc đi, nhắc mãi như bò nhơi có mà thì con người mới nhớ. Và chúng tôi liệu rằng có gặp quý vị mãi mãi để mà nhắc đâu. Đó, cho nên trao cho quý vị một cái chìa khóa thứ hai, một cái đòn phép thứ hai, là quý vị tự nhắc quý vị. Đây là phương pháp ạ. quý vị tự hỏi thăm quý vị, chị hồi hôm có luyện không, anh hồi hôm có luyện không, chị hôm nay tuần lễ luyện mấy mấy ngày, và người được hỏi phải trả lời chân thật. Nếu ai trả lời không chân thật, và nếu ai không chịu hỏi với nhau, trao truyền cho nhau, thì chúng tôi xin phó chúc cho chư thiền, cho long thần hộ pháp. Ở đây hôm nay chúng tôi chỉ cầu nguyện toàn hệ chân như vắng lặng, toàn hệ chân như vắng lặng. Chân như là chân lý như như bất động. Chân lý như như bất động là Phật, là Bồ Tát, là Thanh Văn, là Duyên Giác. Bốn đó gọi là toàn hệ chân như vắng lặng. Và toàn khối thiên giới quyền quy. Thiên giới quyền quy gồm có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ, chư nhân, chư phi nhân, lâm thiên bát bộ, người, rồng, hết thảy, tất cả, gọi là thiên giới quyền quy. Toàn khối thiên giới quyền quy và toàn hệ chân như vắng lặng xin hộ trì hộ niệm cho toàn thể những vị nào chịu nha tâm luyện ngọc để mang ánh sáng ngọc ấy phụng sự cho nhân loại và muôn loài. Xin Đức Thế Tôn, chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, các vị Bích Chi Phật hãy phóng hào quang an lành đến và gia hộ thêm cái ánh sáng an bình đến cho những ai đang muốn y theo kinh luật lệnh để mà tập luyện cho chính mình được phát triển cái hộp dông trí, để rồi sự được dung thông, để rồi đạt được ngọc quý báu của chính mình, để rồi thấm sâu vào lý, để lý sự dung thông, để lý sự vô ngại, để rồi tập bước từng bước đi vào với chân không và đạt đến giải thoát. Cũng nguyện cầu xin toàn hệ toàn khối thiên giới quyền quy, các ngài đem tất cả những thần lực, những niệm lực, những tâm lực của các ngài, của quý vị hộ trì cho cuộc đời, cho cõi đời, cho trái đất, cho thiên hà, cho cả thế giới trùng trùng bao la được đạt được những điều mà Đức Thế Tôn truyền dạy. Trong đó có sự truyền dạy về phép luyện hơi thở, có sự truyền dạy về cách luyện để cho chính mình có ngọc, sự truyền dạy để khơi mở cái hộp giống trí, nứt thành ra những cây trí, hóa khai thành những cây trí và bừng khai tuệ để chuyển nhập về giác. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng kim lợi lạc. Xin hồi hướng công đức hôm nay đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị hiện hữu hôm nay. Xin hồi hướng công đức hôm nay cho tới các cấp lãnh đạo, thế quyền cũng như giáo quyền, và toàn thể quần chúng xa gần, toàn thể các hệ chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, toàn thể các cõi u đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, toàn thể tất cả các oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, điều thừa tư công đức mỗi mỗi đều hướng về ánh sáng an lành mà Đức Từ Phụ đã phóng tỏa, đã truyền trao nơi kinh điển, nơi pháp màu, nơi sự hộ trì của chư Phật mười phương. Xin tất cả, xin quý ngài và toàn thể các pháp giới chúng sanh đồng tùy hoan hỷ hộ niệm lẫn nhau, để chúng ta an vui trong hào quang an lành của Tam Bảo và trong sự quy lực uyên nhiên đương nhiên của vũ trụ, trong thế hệ của thiên giới quyền quy, tất cả chúng ta, mọi người mọi loài đều được đồng kim lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng ta cùng niệm hồi hướng. Quý vị tập trung tư tưởng và thở, thở ra thở vào cho nó thoải mái một chút, và hít hơi vào bụng để chúng ta tụng kinh hồi hương. Quý vị mệt, quý vị cứ hít hơi thở sinh khí một vài hơi thì quý vị sẽ có đủ sinh lực để rồi tụng kinh. Sau cái tụng kinh nó vẫn khỏe, bởi vì quý vị có những vị lớn tuổi phải ngồi đây suốt ngày từ sáng, và nhất là ngồi trong 2-3 tiếng đồng hồ như vậy để mà nghe pháp mệt lắm. Nếu không nhờ cái phương pháp hô hấp, phương pháp thở đúng cách của sinh khí, thở sinh khí. Bây giờ quý vị bắt đầu hít vào rồi tự động thở đi, thở theo chúng tôi hướng dẫn đi, rồi tuần sau chúng tôi mới kiểm tra lại. Thở một chút cho khỏe ra, quý vị tự thấy đúng là hiệu nghiệm hiện tiền hay không. Tối nay quý vị thở, vị nào có bài mở bài ra đọc tới đọc lui, đọc cái đoạn sau nhiều lần, còn đoạn trước đọc qua nhiều một vài lần để hiểu thôi. Còn cái đoạn mà bắt đầu vào thực tập đó, chỗ 4 chữ lớn đó, là thở sinh khí, 3 chữ lớn quý vị bắt đầu thực hiện. Rồi quý vị thở thấy trong người sao yên vui khỏe thì mình mới hồi hướng cái yên vui cái khỏe đến cho các pháp chơi. Bây giờ chúng ta tập trung tư tưởng để niệm hồi hướng. Thật đại nam mô.